Chương 544, xạ sủ kẹ nhiệm vụ. Ngươi đã đến rồi. Xạ sủ kẹ ngồi ở hỏa ảnh vị trí ở trên nhìn vào xạ sủ kẹ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Hửm, ngươi đã nói. Có một cái địa phương rất thích hợp ta. Vì lẽ đó, ta tới dô ý vì thực lực. Nhìn nạ dù tổ, xạ sủ kẹ gật đầu nói. Ánh mắt nhìn nạ dù tổ. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, muốn đi nơi nào, còn đúng, đúng sản bên trong. Sasuke nhìn Naruto nói rằng, là sao, vì thực lực. Nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia ngươi cũng nhận thức, ở trung nhận khảo thí ở trên chúng ta từng thấy. Hơn nữa, ngươi trên thân, còn có hắn chạy xuống ấn ký đây nhìn Sasuke. Naruto không khỏi nở nụ cười, quay về hắn nói rằng. Tay, hơi chỉ cổ của chính mình, quay về Sasuke nói rằng. Orochimaru điều kiện phản xạ che cổ của chính mình. Sasuke không khỏi nói rằng, ở cổ của hắn nơi, ba viên câu ngọc còn đang ở đâu vậy? Đối với Orochimaru, Sasuke nhưng là ký ức chưa phai, đó là hắn lần thứ nhất đối mặt ảnh cấp cường giả. Nay cường đại khí thế, con rắn kia vậy khí tức, hắn là sẽ không quên. Trung nhẫn khảo thí cái kia đoạn tao ngộ, ảnh cấp sâu khắc ở hắn não hải dô ý không sai, chính là Orochimaru. Chỉ có hắn nơi nào? M.I. là người tăng lên thực lực lớn nhất tốt địa phương. Gật gật đầu, Naruto nói rằng. Hiện tại cô nổ hạ chiến tranh đã xong, không có chiến tranh, ngươi thực lực rất khó chiếm được tăng lên. Mặc dù ngươi khi tiến vào ám bộ cũng giống như vậy, thực lực cũng sẽ không có quá to lớn tăng lên. Hơn nữa, ngươi đã từ ám bộ đi ra, liền không có khả năng mới tiến vào bên trong. Vì lẽ đó, ta nghĩ cho ngươi đi họ rổ si mà nơi nào. Nhìn Sasuke. Nạ dù tổ thản nhiên nói, ở họ rồ xí mà nơi nào là có thể được lực lượng à? Lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn nạ dù tổ, xà xù kẻ không khỏi nói rằng, hừm, không sai, theo ta được biết, hắn đưa cho ngươi chú ấn còn có giai đoạn thứ hai. Ta xem ngươi chú ấn phong ấn đã giải khai, nói vậy, ngươi cũng là sử dụng chú ấn sức mạnh đi. Đệ nhị giai đoạn chú ấn, hẳn là có thể để cho ngươi phải đến càng thêm cường đại lực lượng, hơn nữa, ta tin tưởng. Orochimaru cũng sẽ rất để tâm huấn luyện, tăng lên ngươi thực lực. Dù sao, ở cái này một mặt, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng, Orochimaru nhưng là so với cổ nổ hạ cường hơi có chút. Gật gật đầu, nhìn Sasuke, Naruto không khỏi nói rằng. Cùng Sasuke giải thích một chút chú ấn hai tồn tại. Chú ấn đệ nhị giai đoạn được, ta đi lông mày lại là nhăn lại. Nghĩ đến một hồi, nhìn Naruto, Sasuke nói rằng. Hắn đã quyết định đi tới, ở Konoha, cùng Naruto nói như thế, thực lực không thể được đến quá to lớn tăng lên, đây không phải hắn mong muốn. Hắn sẽ không quên, hắn, còn là một phục cửu giả. Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi, nếu như đi tới họ rổ xì mà nơi nào, ngươi chính là phản nhẫn rô y nhìn xạ xú kẻ, Naruto không khỏi nói rằng. Phản nhẫn ta tin tưởng ngươi đã có biện pháp giải quyết rô y, không phải vậy. Ngươi cũng không sẽ gọi ta ở ngươi đã trở thành hỏa ảnh sau khi mới tới tìm ngươi. Nhìn Naruto, Sasuke không khỏi nói rằng, khoe miệng, đã phủ lên một tia mỉm cười. Ở tâm lý, Sasuke vẫn có một chút cảm động. Không hổ là ta chiến hữu. Điểm này ngươi ngược lại rõ ràng. Nghe được Sasuke, Naruto khẽ mỉm cười. Từ trực tiếp làm công tác trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Đây là cho ngươi nhiệm vụ. Giám thị họ Orochimaru. Đồng thời, ở trong vòng 2 năm đưa hắn bắt lấy sẽ cổ nổ hạ, lúc cần thiết, có thể đem chém giết. Nhìn Sasuke. Naruto nói rằng, cũng nói lần này nhiệm vụ. Bắt lấy họ Orochimaru nhìn Naruto, Sasuke không khỏi cau mày nói rằng. Không sai. Gật gật đầu. Naruto nói rằng. Còn có, Sasuke, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Orochimaru muốn có được ngươi thân thể, điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Nhìn Sasuke, Naruto nói rằng. Biết. Tham lam Uchiha nhất tộc xạ gì gặng. Hiện tại, nghĩ đến, hắn càng thêm tham lam đi à nha. Nhìn Naruto, còn có Naruto ánh mắt của, Sasuke không khỏi nói rằng. Đối Naruto mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, Naruto đã từng giải thích rồi, là gì nệ gặng hình thái chuyển biến. Dĩ nệ gẳng là xạ dị gẳng tối cao hình thái. Không có nói cho xạ sủ kẻ cụ thể khai nhãn phương thức, bởi vì, bây giờ xạ sủ kẻ cũng là tam câu ngọc. Còn có, coi như biết rồi cũng không thể có thể khai nhãn. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể mở ra gì nệ gẳng, đó là hắn may mắn, bị sẻn dù hạt hì giả mạ sau khi đánh bại đã nhận được sẻn dù hạt hì giả mạ tế bào, mình cũng là dỗi xuất sinh cùng chết trong khe hở. Một cá nhân nếu như cố ý muốn mở ra gì nệ gẳng, trước tiên không nói vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có một độn tế bào cái nào đạt được cờ đến, coi như đã nhận được, như vậy, sống và chết khe hở. Lại có ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất tiến vào đây, nhẹ một chút vô hiệu, nặng một chút, hồn quy địa phủ. Ổ rồ xì mà không chết chuyển kiếp thi thuật thời gian cách là 3 năm, hiện tại đã gần như đi qua 1 năm rồi, nói cách khác, ngươi muốn phải đi hắn nơi nào, hắn đem ở 2 năm sau khi đối với ngươi động thủ, cái này cũng là ta làm đem ngươi nhiệm vụ thời gian định vì 2 năm nguyên nhân. Vì lẽ đó, trong vòng 2 năm, Uchiha Sasuke, ngươi chính là cổ nổ hạ phản nhẫn, biết ngươi nhiệm vụ thất bại, hoặc là đem Orochimaru bắt cầm về, hiệu hoặc là đem chém giết, ngươi thân phận, mới sẽ khôi phục. Vì lẽ đó, Sasuke, ở cái này 2 năm trong thời gian, nỗ lực tăng lên thực lực đi, tuy nhiên ta hy vọng ngươi 2 năm sau khi trở lại cổ nổ hạ, thế nhưng, ta càng thêm hy vọng là, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại không có. Đây là cấp độ S nhiệm vụ hiện tại, Sasuke, đường, ta đã cho ngươi, đến ngươi tự chọn lúc, cái này nhiệm vụ, ngươi là nhận, vẫn là cự tuyệt. Mắt thấy Sasuke, Naruto thản nhiên nói, tiếp thu không do dự, nhìn Naruto, trực tiếp, đem Naruto trong tay nhiệm vụ đơn nhận lấy Zoi rất tốt thở, cái này nhiệm vụ duy nhất tổng cộng có 2 phần, một phần ở chỗ này của ta, một phần chính ngươi thu. Một khi ngươi nhiệm vụ thất bại còn đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cầm nhiệm vụ đơn về đến là được rồi. Còn có, cẩn thận rồi nhìn Sasuke, Naruto gật gật đầu, quay về hắn nói rằng. Ta biết, ở vẫn không có giết hắn, vẫn không có phục hưng gia tộc chỉ là, ta là sẽ không chết. Nhìn Naruto, Sasuke nói rằng. Hừng, vậy mà cái này tốt, ngươi đánh quên lúc nào rời đi. Gật gật đầu, nhìn Sasuke, Naruto nói rằng. Liền đêm nay Sasuke, có muốn hay không cùng Sakuza nói cái ly biệt Naruto? Không cần, chính ta rời đi là được rồi, ngược lại cũng là 2 năm thời gian. Lại à tuy nhiên, ta nghĩ Sakuza hẳn là sẽ rất thương tâm đi. Ta đi nha đã trầm mặc vung lên. Quay về Naruto, Sasuke phất phất tay nói rằng. Biết rồi. Sasuke, trả lời một câu, liền đi ra cửa Zoi số 1 nhìn Sasuke rời đi. Naruto hít sâu một hơi, ánh mắt, từ từ lạnh như băng đi lên. Nhàn nhạt tâm thanh, từ Naruto trong mì hệ nở dê chuyển ra. Đại nhân trong nháy mắt, hắc ảnh lấp lóe, số 1 liền đã xuất hiện hướng Naruto trước mặt của Zoi ở ta kế nhiệm đại điện trên làm loạn người, đã tìm được chưa? Nhìn số 1, Naruto lạnh lùng nói. Đã tìm được, là vân nhẫn phụ cận một cái tiểu nhẫn thôn. Gọi là ở tổ nhẫn thôn. Mặc dù là tiểu nhẫn thôn, tuy nhiên, quả thật có một cái trấn thôn chi bảo, cũng chính là đại nhân gọi đến đó đầu cự khuyển thông linh thú. Bởi vì cự khuyển có ảnh cấp chiến lực, vì lẽ đó, mặc dù nhận thôn nhỏ một chút điểm, thế nhưng, ở đằng kia phụ cận, vẫn có nhất định danh tiếng. Nhìn Naruto, số 1 nói rằng, vân nhẫn phụ cận nhận thôn à nghe được số 1, Naruto không khỏi nói rằng, hắn không là ngu ngốc. Tự nhiên biết đại diện cho cái gì. Cái này đại diện cho, hậu trường có vân nhẫn tham dự đi va ho không phải vậy, một cái tiểu nhân nhẫn thôn, còn không dám trêu chọc Naruto. Tuy nhiên, đáng tiếc, không có vân nhẫn tham dự chứng cứ. Vân nhẫn thôn cũng không sẽ lưu lại với hắn tham dự chứng cứ. Số 1, mang theo số 2 đến số 10, các ngươi 10 người xuất phát, đưa hắn phá hủy đi, vậy mà chọc phải chúng ta cổ nổ hạ, như vậy, liền không có cần thiết tồn tại nhàn nhạt một câu nói, trong nháy mắt, liền hủy diệt một tòa nhẫn thôn. Đối với khiêu khích người của mình, Naruto cũng không sẽ nhân từ. Là đáp một tiếng, trong nháy mắt, số 1 liền đã biến mất ngay tại chỗ Zoi một cái tiểu nhẫn thôn sao, liền phá hủy đi. Không phải vậy, nhẫn giới người còn thật sự cho rằng ta là dễ chê ơ. Nhìn ngoài cửa sổ, Naruto không khỏi thản nhiên nói.